cái gọi là hỗn độn ý chí, nhưng thật ra là con ta cửu duệ thần linh thân phận. Ta mặc dù mở đệ cửu hỗn độn, nhưng bề bộn nhiều việc tu hành, bình thường đem đệ cửu hỗn độn giao cho cửu duệ thần linh trưởng quản, lần này sự cố ta đã tính thấu, trách không được ngươi, chỉ có thể trách lòng dạ hắn nhỏ hẹp, không cho phép hậu bối siêu việt, càng là kiêng kỵ đến từ bên ngoài hỗn độn dị số. Không truy cứu, Hàn Tuyệt trong lòng vui mừng. Bất quá, Hàn Tuyệt, ngươi hủy diệt chúng sinh là sự thật, hôm nay ta để cửu duệ thần linh đền tội, hắn đã hình thần câu diệt, lưu lại một tia ý chí biếm thành phàm linh, chuyển sinh nhập hỗn độn, nếu là ngươi lại hủy diệt chúng sinh, hoặc là uy hiếp được chúng sinh, kết quả của ngươi không thể so với hắn tốt. Đệ cửu hỗn độn thanh âm vẫn như cũ như vậy khàn khàn, nghe không ra tâm tình chập chờn, nhưng lần này lại dẫn tới bốn bề hồng mông chi khí kịch liệt cuồn cuộn. Hàn Tuyệt nói, ta cũng không muốn như vậy, thật sự là cùng đường mạt lộ, ta cả đời này làm bất cứ chuyện gì, lấy tu vi của ngài hẳn là có thể nhìn thấy, ta từ trước tới giờ không trêu chọc bất luận tồn tại gì, đều là người khác muốn giết ta. Quảng cáo, lão tử trốn đến trong đạo trường, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đệ cửu hỗn độn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xác thực biết được đây cũng là ta nguyện ý không truy cứu nguyên nhân, hỗn độn chúng sinh đã bị ta hủy diệt, bao quát thiên đạo chúng sinh, thân nhân của ngươi cũng là như thế, nhưng nhớ kỹ một sự kiện, thiên đạo có thể phát triển, nhưng vĩnh viễn đến tại đại đạo thần linh khống chế dưới, không được mạnh hơn một vực chi lực, ta vốn không nên cho thiên đạo, chỉ là nhớ tới chúng sinh không dễ, thiên đạo sinh linh nếu là muốn theo đuổi cao hơn tu vi, có thể giống ngươi như vậy, bỏ qua thiên đạo khí vận. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ mà sợ. Đây chính là đệ cửu hỗn độn một mực không đối hắn xuất thủ nguyên nhân. Mặc dù hắn tại trợ thiên đạo, nhưng hắn trên thân không có thiên đạo nhân quả cùng khí vận. Trước kia còn là nghĩ đến quá nông cạn, Hàn Tuyệt nói, đa tạ tiền bối thông cảm, xin hỏi tiền bối đạo hiệu là cái gì? Đệ cửu hỗn độn nói, đệ cửu hỗn độn chính là ta chính là đệ cửu hỗn độn. Ngài mới là hỗn độn ý chí, Hàn Tuyệt ra vẻ chấn kinh, đệ cửu hỗn độn nói. Không cần phải giả bộ đâu, kỳ thật ngươi đã sớm nhìn trộm đến hỗn độn phía trên tồn tại, nếu không có ngươi đến từ đệ bát hỗn độn, ta cũng sẽ không để cho ngươi trưởng thành. Thoại âm rơi xuống đi, mộng cảnh phá toái. Đệ cửu hỗn độn thanh âm tại Hàn Tuyệt vang lên bên tai. Hảo hảo tu luyện, ta sẽ không nhúng tay hỗn độn sự tình, ta chờ mong ngươi siêu việt hỗn độn ngày. Hàn Tuyệt mở to mắt mày nhăn lại, đệ cửu hỗn độn chờ mong hắn thành tựu sáng tạo đạo giả. Đây là vì gì? Hắn bỗng nhiên không hiểu rõ đệ cửu hỗn độn, bất quá ngẫm lại, nếu là đệ cửu hỗn độn không hy vọng có sáng tạo đạo giả xuất hiện, vậy sáng tạo đạo giả sẽ chỉ có một vị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.